Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Chấn gật đầu. Vương Chiến có thể cảm nhận được sự tồn tại của các thủ thân cảnh. Đương nhiên anh cũng thế. Không ngờ ngoại trừ anh và Vương Chiến, trong đây ít nhất phải có 15 cao thủ thần cảnh. Trong số họ có tận 4 cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Cửu Châu đúng là ngọa hổ tàng long. Ánh mắt Dương Chấn lóe lên, híp mắt nói. Nếu những cao thủ thần cảnh này làm việc cho chiến vực, có lẽ thực lực của Cửu Châu sẽ vô cùng lớn mạnh. Có thể nói số lượng cao thủ thần cảnh có mặt trong võ quán Yến Đô hôm nay nhiều hơn cả chiến vực. Quan trọng là bọn họ chưa phải tất cả cao thủ thần cảnh của Cửu Châu. Vương Chiến không khỏi đỏ mắt nói. Sau này nếu Cửu Châu cần tới, tôi nhất định sẽ xông pha chiến trường. Lão ta từng là cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Long. Cả đời làm việc vì hoàng tộc họ Long, cũng chưa từng đi tới chiến trường. Càng đừng nói tới chiến đấu vì Cửu Châu. Từ lúc Dương Chấn và Vương Chiến bước vào võ quán Yến Đô, đã bị đám cao thủ hàng đầu để mắt tới. Nếu hoàng tộc và vương tộc không nhúng tay, Dương Chấn mới là người có khả năng trở thành vương của Yến Đô nhất. Chính vì có người loan tin Dương Chấn muốn xưng vương ở Yến Đô, nên người của vương tộc mới nhào nhào kéo tới. Sau đó cao thủ hàng đầu của hoàng tộc và hiệp hội võ thuật cũng chạy tới Yến Đô. Dương Chấn không thèm nhìn bọn họ, đi một mạch tới ghế khách quý. Người trẻ tuổi kia là ai? Sao lại có tư cách ngồi ghế khách quý chứ? Người ngồi ghế khách quý đều là cao thủ đứng đầu Cửu Châu. Hình như còn có cả cao thủ thân cảnh. Sao cậu ta lại dám ngồi ở đó? Ngủ ngốc, cậu ấy chính là Dương Chấn, chủ tịch tập đoàn Nhạn Chấn. Nếu hoàng tộc và vương tộc không nhúng tay, cậu ấy mới là vương của Yến Đô. Sự xuất hiện của Dương Chấn thu hút vô số người. Sau khi Dương Chấn và Vương Chiến ngồi xuống ghế khách quý, các thủ thân cảnh đều lạnh lùng nhìn sang. Danh còn, mày là Dương Chấn hả? Đúng lúc này một người đàn ông trung niên có thực lực thần cảnh sơ kỳ khinh miệt chất vấn. Cút! Vương Chiến đứng dậy quát lớn. Khí thế bùng nổ tràn lên người ông ta, càn quét về phía cao thủ thần cảnh sơ kỳ kia. Không ai ngờ tới Vương Chiến sẽ ra mặt. Người trung niên có thực lực thần cảnh sơ kỳ kia cảm nhận được khí thế khủng bố trên người Vương Chiến, lập tức tái mét. Lúc này ông ta cảm thấy trước mặt mình không phải người mà là ác ma đến từ địa ngục. Đối phương có thể dễ dàng giết chết ông ta chỉ bằng một suy nghĩ. Sau lưng ông ta ướt sũng mồ hôi. Mọi người xung quanh đều đang nhìn ông ta, khiến ông ta thấy mặt mình nóng rát. Dương Chấn vẫn không thèm nhìn ông ta lấy một cái, giống như vừa rồi người ông ta hỏi không phải anh. Vương Chiến, từ bao giờ ông đã biến thành con chó trung thành thế? Đúng lúc này một người đàn ông trung niên ở khu vực của hoàng tộc họ Long châm chọc hỏi. Vương Chiến lập tức cau mày. Ông ta từng là cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Long, sao lại không nhận ra đối phương? Người trung niên kia chính là Long Khoa, con trai thứ của Long Hoàng, cũng là bố của Long Phi Dương, từng chạy tới phòng khám ái dân khiêu khích lão ta và Long Thiên Vũ. Từ khi Long Thiên Vũ bị phế bỏ võ thuật, bố của hắn ta cũng dần bị thu hồi quyền lợi. Hiện giờ nhánh của Long Khoa mới mạnh nhất hoàng tộc họ Long. Còn Long Khoa cũng đang được Long Hoàng coi trọng, nghe nói có khả năng trở thành người thừa kế. Bên cạnh ông ta còn có Long Giang, cao thủ thân cảnh trung kỳ đi theo Long Phi Dương tới phòng khám ái dân gây chuyện. Nhưng Long Giang không phải người mạnh nhất hoàng tộc họ Long. Một lão già da mặt nhăn nheo đang nhìn chằm chằm Dương Chấn, đôi mắt sắc bén như chim ưng. Dường như cảm nhận được, Dương Chấn quay lại đối mặt với lão ta. Giây phút nhìn vào mắt lão già kia, anh lập tức hoảng hốt, cảm thấy như đang rơi vào địa ngục. Chỉ trong phút chốc, Dương Chấn đã thoát ra được, nhếch miệng nở nụ cười khinh bỉ. Rốt cuộc trong mắt lão già kia lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ nhỏ lão ta đã luyện thuật thôi miên. Lúc chiến đấu có thể khiến đối thủ chìm trong ảo giác, thậm chí là ngủ say. Cao thủ giao đấu có thể nhanh chóng phân thắng bại. Khi đối đầu với cao thủ có thực lực tương đương, lão ta chỉ cần khiến đối phương chìm vào ảo giác trong nháy mắt là có thể lấy mạng đối phương. Nhưng vừa rồi Dương Chấn bị lão ta dùng thuật thôi miên, anh lại có thể khôi phục bình thường trong nháy mắt. Khi lão ta đang kinh ngạc, lòng Dương Chấn cũng trầm xuống. Anh biết hoàng tộc Cửu Châu có một vài cao thủ cực mạnh, còn có thủ đoạn đặc biệt, nhưng không ngờ lại gặp được một cao thủ biết thôi miên. Lão già của hoàng tộc họ Long kia chỉ có thực lực thân cảnh hậu kỳ, nhưng kết hợp với thuật thôi miên chắc chắn có thể phát huy sức chiến đấu của thân cảnh đỉnh phong. Một khi lão ta đột phá thân cảnh đỉnh phong, đến cả anh cũng cảm thấy khó giải quyết. Sao không nói chuyện? Chủ của ông đang ra lệnh. Ông không có gan trả lời tôi nữa à? Long Khoa thấy Vương Chiến ngó lơ mình, lập tức mỉa mai hỏi. Vương Chiến nhíu mày định lên tiếng, lại nghe thấy Dương Chấn nói. Chó thích sủa loạn. Khi có chó sủa loạn, ông mà đáp lại chẳng phải cũng giống nó rồi sao? À, cậu Chấn dậy phải. Sắc mặt Vương Chiến lập tức dịu đi, vội vàng ngồi xuống cạnh anh. Huỳnh một tiếng, Long Khoa vỗ bàn đứng bật dậy, cà giận nói. Dành con, mày mắng ai là chó vậy? Dương Chấn vẫn chẳng thèm nhìn ông ta, như thật sự coi ông ta chỉ là một con chó thích sủa loạn vậy. Chết tiệt, mày muốn chết à? Long Khoa hoàn toàn bị chọc giận. Điện hạ! Đúng lúc này, lão già biết thôi miên sau lưng Long Khoa đột nhiên ngăn ông ta lại, trầm giọng nói. Cậu ta rất mạnh. Cái gì? Long Khoa chỉ biết Dương Chấn rất mạnh, nhưng không ngờ đến cả lão ta cũng phải công nhận. Long Giang cũng lên tiếng. Điện hạ, Đổng Dã nói đúng, tảng danh kia rất mạnh. Chính nó đã lừa 10 tỷ của chúng tôi. Hai cao thủ thần cảnh bên cạnh đều nói vậy, khiến sắc mặt Long Khoa cực kỳ khó coi. Vậy thì cho nó sống thêm một lúc nữa. Long Khoa nghiến răng nghiến lợi nói. Đám người hóng hớt thấy Long Khoa im bặt đều cảm thấy kinh hãi. Trong mắt mọi người, hoàng tộc là gia tộc đứng đầu Cửu Châu. Vậy mà lại có người dám nói người của hoàng tộc họ Long là chó ngay trước mặt bao người. Khiếp sợ hơn chính là cả Long Khoa có khả năng trở thành Long Hoàng tương lai lại không nói gì. Giờ phút này nhiều người đổ dồn ánh mắt về phía Dương Chấn, vô cùng tò mò, chàng trai trẻ có tư cách ngồi ghế khách quý kia. Ở cậu Chấn, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đúng lúc này một cô gái xinh đẹp, tươi cười đi tới chủ động chào hỏi Dương Chấn. Thượng Quan Nhu của hoàng tộc Thượng Quan. Trong khi mọi người đều đang hoài nghi thân phận của Thượng Quan Nhu, cô ta đã ngồi xuống ghế khách quý bên cạnh Dương Chấn, vẻ mặt thân thiện. Dương Chấn không có cảm giác gì với cô ta, chỉ lạnh lùng nhìn một cái. Chỗ này có người ngồi rồi. Anh giữ chỗ bên cạnh cho Mã Tuân, không ngờ cô ta lại chiếm đoạt. Thượng Quan Nhu khẽ cười nói. Cậu Chấn yên tâm, tôi chỉ muốn nói với cậu vài câu, nói xong sẽ đi ngay. Dứt lời cô ta thì thầm vào tai anh. Cuộc đấu võ giành ngôi vương của đế thôn hôm nay vốn là một cái bẫy. Dù cậu thật sự có thể giành được quán quân, cũng chưa chắc đã kế thừa được đế thôn. Ngay sau đó cô ta liền đứng dậy rời đi. Đến khi Dương Chấn lấy lại tinh thần, Thượng Quan Nhu đã trở về chỗ của mình. Ngoài mặt anh tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cực kỳ kinh ngạc. Mặc dù đây mới là lần thứ hai anh gặp Thượng Quan Nhu, nhưng không biết tại sao anh lại tin lời cô ta nói. Chẳng lẽ cuộc đấu võ lần này thật sự chỉ là một cái bẫy ư? Người giăng bẫy là ai mà dám dùng toàn bộ cao thủ hàng đầu Cửu Châu làm quân cờ? Nếu đây là sự thật, người giăng bẫy này quá khủng bố. Càng nghĩ anh càng thấy sợ hãi. Các cao thủ xung quanh thấy Thượng Quan Nhu thì thầm với Dương Chấn cũng rất tò mò. Cậu Chấn, xảy ra chuyện gì ạ? Vương Chiến ngồi cạnh thấy sắc mặt Dương Chấn hơi biến đổi, nghiêm trọng hỏi. Dương Chấn khẽ lắc đầu đáp. Không có gì. Không biết vì sao anh lại thấy lo lắng lạ thường. Cảm giác cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô hôm nay sẽ xảy ra chuyện lớn. Cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô bắt đầu tiến hành. Đám người có mặt đều vô cùng kích động. Nhưng Dương Chấn lại thấy bất an. Rốt cuộc Thượng Quan Nhu nói cuộc đấu võ hôm nay là một cái bẫy là có ý gì? Quy tắc đấu võ cực kỳ đơn giản. Người nhận được thư mời đều có quyền tham gia đấu võ. Thua một lần lập tức bị loại bỏ. Người thắng có thể lựa chọn nhận lời khiêu chiến của người khác, cũng có thể lựa chọn nghỉ ngơi. Từ đầu đến giờ trên sàn đấu đều là cao thủ vương cảnh, không có lấy một cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Cậu Trấn cứ tiếp tục như vậy đến bao giờ mới kết thúc? Vương Chiến đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Không biết ai là người tổ chức đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô? Rõ ràng chỉ cần mời cao thủ thần cảnh tham gia là được, nhưng đối phương lại mời cả cao thủ vương cảnh lên đấu. À, đúng là lãng phí thời gian. Các khách mời đều xem đấu say sưa, nhưng đối với cao thủ thần cảnh như Dương Chấn và Vương Chiến, quả thực là lãng phí thời gian. Tổng cộng có bao nhiêu người tham gia đấu võ? Dương Chấn bỗng hỏi. Vương Chiến đáp. 17 cao thủ thân cảnh, còn cao thủ vương cảnh nghe nói có hơn 1.200 người. Nhưng cụ thể là bao nhiêu tôi cũng không rõ. Theo tiến độ hiện giờ, trung bình 10 phút một trận. Ở đây có hơn 1.200 cao thủ, và ít nhất cũng cần đấu 1.200 trận mới có thể chọn ra quán quân cuối cùng. Võ quán có 10 sàn đấu, tức là ít nhất cũng cần đấu 120 lượt trận, là 1.200 phút. Dương Chấn cau mày nói, vậy thì ít nhất cũng phải mất hơn 20 tiếng mới có thể kết thúc cuộc đấu võ. Vương Chiến gật đầu, tôi cứ cảm thấy cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô này có vấn đề gì đó, nhưng lại không nói rõ ra được. Đến cả Vương Chiến cũng ý thức được vấn đề sao? Xem ra Thượng Quan Nhu nói đúng. Cuộc đấu võ hôm nay chính là một cái bẫy. Rốt cuộc là kẻ nào dám mời toàn bộ các thủ hàng đầu Cửu Châu tới đấu võ? Nếu mục đích của đối phương không phải muốn chọn ra vương của Yến Đô, vậy thì là vì mục đích gì? Dương Chấn vô thức nhìn sang Thượng Quan Nhu. Lúc này cô ta đang nhàm chán nghịch điện thoại, dường như không hề hứng thú với cuộc đấu võ trước mặt. Không chỉ cô ta, cao thủ của bốn hoàng tộc cũng không xem đấu võ. Thậm chí đến cả cao thủ vương cảnh hậu kỳ và vương cảnh đình phong cũng không xem đấu võ. Ngay khi Dương Chấn đang nghi ngờ, một bóng người trẻ tuổi chợt bước tới. Chào cậu Chấn, tôi là Diệp Sung của hoàng tộc họ Diệp. Anh ta mặc bộ quần áo sang trọng, nhìn biết thuộc dòng chính của hoàng tộc. Lúc này anh ta đang tươi cười giơ tay với Dương Chấn. Dương Chấn lạnh lùng nhìn Diệp Sung. Tuy không biết đối phương có ý đồ gì nhưng vẫn đồng ý bắt tay. Cậu biết Điện Hạ tìm tôi có chuyện gì? Anh lạnh nhạt hỏi. Vừa rồi Vương Chiến đã giới thiệu các nhân vật quan trọng của bốn hoàng tộc với anh. Diệp Sung là người có thiên phú võ thuật mạnh nhất đời thứ ba của hoàng tộc họ Diệp. Bố của anh ta còn mạnh hơn. Mới 50 tuổi đã đột phá thân cảnh hậu kỳ, được chọn làm người thừa kế của hoàng tộc họ Diệp. Có thể đoán được địa vị của Diệp Sung trong gia tộc rất cao. Anh ta 28 tuổi, bằng tuổi Dương Chấn, có thực lực bán bộ thần cảnh. Dù là Dương Chấn cũng chưa gặp được mấy người đạt được bán bộ thần cảnh trước năm 30 tuổi. Tôi tin anh cũng cảm nhận được, cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đồ hôm nay rất kỳ lạ. Diệp Sung bình tĩnh nói, tôi có cảm giác nó giống đại hội lựa chọn cao thủ võ thuật để dâng cho người khác hơn. Nghe vậy Dương Chấn rất ngạc nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi. Lựa chọn cao thủ cho người khác. Ý của Điện Hạ là có người dùng cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô này làm vỏ bọc. Tập hợp tất cả cao thủ trên vương cảnh ở đây để chọn cho người có thiên phú võ thuật xuất chúng sao? Diệp Sung gật đầu, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của cá nhân tôi. Chân tướng là gì tôi cũng không rõ. Không biết, anh có biết được gì không? Diệp Sung là người đứng đầu đời thứ ba của hoàng tộc họ Diệp. Thế nhưng thái độ bình dị gần gũi khiến người ta không có cảm giác xa lạ với anh ta. Dương Chấn đáp. Tôi cũng nghe người ta nói đây là một cái bẫy. Bẫy ư? Diệp Sung nhíu mày. Xem ra đây đúng là một cái bẫy rồi. Nhưng rốt cuộc là kẻ nào dám lợi dụng cả ngươi của hoàng tộc? Rõ ràng anh ta cũng chẳng biết được bao nhiêu. Chỉ tự suy đoán có người muốn mượn cuộc đấu võ này để chọn ra một vài cao thủ có thiên phú hơn người. Nhưng như vậy đã đủ khiến Dương Chấn phải giật mình kinh hãi. Lúc này anh cũng cảm nhận thấy giống như lời Diệp Sung nói. Có người muốn chọn người có thiên phú võ thuật xuất chúng ở Cửu Châu. Anh cũng rất muốn biết rốt cuộc là ai, hay là thế lực nào dám lợi dụng toàn bộ cao thủ của Cửu Châu, giăng ra cái bẫy này. Không biết anh có hứng thú muốn nhập cuộc cùng tôi không? Diệp Sung bỗng bật cười nhìn chằm chằm Dương Chấn. Ồ, ý của Điện Hạ là đang muốn nhập cuộc sao? Dương Chấn nở nụ cười. Diệp Sung gật đầu. Có tất cả 10 sàn đấu. Tôi định liên thủ với 3 hoàng tộc còn lại đồng loạt ra tay. Mỗi nhà chiếm 1 sàn đấu, cộng thêm hiệp hội võ thuật và anh Chấn sẽ có 6 sàn đấu. Nếu cao thủ của 6 thế lực lớn chúng ta nhập cuộc, chắc là có thể dụ được người đứng sau xuất hiện. Dương Chấn im lặng một lúc gật đầu đáp. Chỉ cần Điện Hạ thuyết phục được các thế lực khác, tôi cũng đồng ý tham gia. Được, quyết định vậy đi. Tôi đi thương lượng với các thế lực khác. Diệp Sung nói xong lập tức quay lưng đi mất. Sau khi anh ta rời khỏi, Vương Chiến mới trầm giọng nói. Cậu Chấn, Diệp Sung này rất không đơn giản. Dương Chấn gật đầu. Đúng là không đơn giản chút nào. Anh ta có thể suy đoán được như vậy. chắc chắn không phải kẻ tầm thường rồi. Và muốn liên thủ với các thế lực lớn của Cửu Châu nhập cuộc, sự quyết đoán này cũng không đơn giản. Nhỡ cái bẫy này là do hoàng tộc họ Diệp giăng ra thì sao? Vương Chiến chợt lo lắng hỏi. Dương Chấn lắc đầu. Chắc là không phải đâu. Nếu là bọn họ, trừ phi dám chắc có thể đối mặt với lửa giận của toàn bộ cao thủ Cửu Châu, nếu không nhất định sẽ không giăng ra cái bẫy như vậy. Lúc Dương Chấn nhận được thư mời còn tưởng đây là trò của hoàng tộc, bây giờ xem ra cũng không phải. Người thực sự muốn tổ chức cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô này là một người hoàn toàn khác. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e là một ngày một đêm cũng chưa thể chọn ra quán quân cuối cùng. Hay là bây giờ chúng ta cùng nhập cuộc đi. Diệp Sung nhìn bốn hoàng tộc, rồi nhìn về phía Hiệp hội Võ thuật và Dương Chấn, cất tiếng nói. Mấy thế lực này đều ngồi ở ghế khách quý. Rõ ràng Diệp Sung đang nói với bọn họ. Không biết Diệp Điện Hạ muốn nhập cuộc thế nào? Long Khoa ngồi ở khu của hoàng tộc họ Long hỏi. Người phụ trách của các hoàng tộc còn lại và Hoa Anh Kiệt của Hiệp hội Võ thuật đều nhìn về phía Diệp Sung. Diệp Sung khẽ cười đáp. Có 10 sàn đấu, mỗi hoàng tộc chúng ta mỗi nhà chiếm một sàn, Hiệp hội Võ thuật một sàn, cậu Trấn của tập đoàn Nhạn Trấn chiếm một sàn nữa. Vậy thì 6 sàn đấu đều bị chúng ta chiếm rồi. Chúng ta cứ phái cao thủ thần cảnh lên đấu luôn, loại hết cái đám tôm tép nhãi nhép ra. Sau đó chúng ta lại đấu với nhau có được không? Đương nhiên, hoàng tộc họ Diệp định phái ra cao thủ thần cảnh cùng lúc để tỏ lòng thành. Anh ta vừa dứt lời, hai cao thủ thần cảnh sơ kỳ tự giác đi lên hai sàn đấu khác nhau. Diệp Điện Hạ có lòng rồi. Thượng quan Nhu nói, hoàng tộc thượng quan đồng ý nhập cuộc. Chúng tôi cũng đồng ý phái ra hai cao thủ thần cảnh. Ngay sau đó hai cao thủ thần cảnh của hoàng tộc thượng quan cũng leo lên sàn đấu. Hoàng tộc họ Diệp và hoàng tộc thượng quan đều đã tỏ thái độ. Hoàng tộc họ Long không thể lạc hậu được. Chúng tôi cũng đồng ý phái ra hai cao thủ thần cảnh. Long Khoa cũng cười nói. Hoàng tộc họ Đoàn ra trận. Người phụ trách của hoàng tộc họ Đoàn là một người đàn ông trung niên. Ông ta vừa vung tay một cái, hai cao thủ thần cảnh liền bước lên sân đấu. Thoáng chốc 8 trong số 10 sàn đấu đã bị 4 hoàng tộc chiếm đoạt. Chỉ còn lại hai cái cuối cùng. Hoa Anh Kiệt vẫn nhắm chặt hai mắt. Chỉ gọi tên một người. Chi hội trưởng Hồng. Chi hội trưởng Hồng cũng đi lên sàn đấu thứ 9. Tất cả mọi người đều nhìn sang Dương Chấn. Cậu Chấn, tôi lên cho. Vương Chiến nói. Thấy Dương Chấn gật đầu. Vương Chiến cũng leo lên sàn đấu. Thoáng chốc toàn bộ võ quán Yến Đô tràn ngập khí thế của cao thủ thần cảnh. Đám cao thủ vương cảnh vốn đang định tranh đấu đều xám xịt mặt mày. 10 sàn đấu đều bị cao thủ thần cảnh độc chiếm. Bọn họ còn gì còn cơ hội nữa. Tuy nhiên vẫn có kẻ ngu xuẩn muốn thử sức với cao thủ thần cảnh. Mấy cao thủ bán bộ thần cảnh liếc mắt nhìn nhau rồi cùng đi lên sàn đấu. Bắt đầu. Trọng tài ra hiệu. 10 cao thủ bán bộ thần cảnh đồng loạt xông tới đối thủ của mình. Giờ phút này bầu không khí trong võ quán cũng được đẩy lên cao trào. Tất cả đều mong chờ, căng thẳng nắm chặt tay. Nhưng 10 cao thủ thần cảnh đều không thèm ra tay, chỉ đứng im tại chỗ, không hề e ngại cao thủ bán bộ thần cảnh. Bịch một tiếng, người đầu tiên bị cao thủ bán bộ thần cảnh tấn công là cao thủ của hoàng tộc họ Long. Cao thủ bán bộ thần cảnh vừa tung đấm về phía cao thủ hoàng tộc họ Long dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Nhưng cao thủ của hoàng tộc họ Long không hề bị dao động, nhếch miệng cười lạnh. Không biết tự lượng sức mình. Ầm một tiếng, nói xong, một luồng khí thế khủng bố trên người lão ta bộc phát. Lão ta đá bay cao thủ bán bộ thần cảnh rơi thẳng xuống dưới sàn đấu. Cùng lúc đó, các cao thủ bán bộ thần cảnh trên 9 sàn đấu còn lại cũng đồng loạt bị đánh văng ra khỏi sàn đấu. Cả khán đài lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều trợn mắt, há hốc mồm nhìn 10 cao thủ thần cảnh trên sàn đấu. Mạnh, mạnh thật đó. Cao thủ bán bộ thần cảnh không hề có sức phản kháng. Đến cả cao thủ bán bộ thần cảnh còn không chịu nổi một đòn. Thực lực vương cảnh như chúng ta còn có cơ hội gì nữa. Đám cao thủ vương cảnh đứng phía dưới đều tái mét. Giờ phút này bọn họ mới ý thức được mình đi chỉ là vật hy sinh. Tôi rút khỏi cuộc đấu võ tranh ngôi vương của Yến Đô. Tôi cũng rút. Cao thủ vương cảnh nhao nhao tuyên bố muốn rút khỏi cuộc đấu võ. Nhưng vẫn còn người đang quan sát. Còn ai muốn đấu tiếp? Lên hết đi. Một cao thủ thần cảnh hậu kỳ thuộc hoàng tộc họ Diệp bỗng lạnh giọng nói. Các cao thủ thần cảnh còn lại trên sàn đấu cũng thi nhau tỏ thái độ. Các người cũng lên đi. Rõ ràng bọn họ đều muốn đánh nhanh thắng nhanh. Cứ tiếp tục thế này vẫn còn quá chậm. Vậy thì chúng tôi chỉ có thể liên thủ. Chúng ta liên thủ đánh bại họ trước rồi quyết định thắng thua sau. Được, tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Những cao thủ vương cảnh vẫn chưa từ bỏ ước mơ trở thành vương của Yến Đô, dõng dạc nói. Nhất thời mỗi sàn đấu đều có mười mấy cao thủ vương cảnh đỉnh phong và bán bộ thần cảnh lao lên. Nếu không phải diện tích sàn đấu có hạn, sợ là sẽ có nhiều người hơn nữa. Các cao thủ vương cảnh hậu kỳ không có tư cách tham chiến, chỉ có thể trở thành khán giả. Giết! Rốt cuộc cũng có người bắt đầu. Trên sàn đấu của Vương Chiến, mười mấy cao thủ vương cảnh đỉnh phong và bán bộ thần cảnh đồng loạt xông tới chỗ lão ta. Vương Chiến vẫn tỏ ra lạnh lùng, khí thế thần cảnh trung kỳ bộc phát. Cút! Lão ta gầm lên dẫm mạnh xuống sàn đấu. Sàn đấu phát ra tiếng vang cực lớn. Ngay sau đó khí thế khủng bố bao phủ cả sàn đấu. Vương Chiến đột nhiên biến mất, đến khi xuất hiện trên sàn đấu chỉ còn lại một lạ mình lão ta. Chín sàn đấu còn lại cũng tương tự. Cuộc chiến vừa mới bắt đầu đã chỉ có các cao thủ thần cảnh của hoàng tộc trụ lại. Cảnh tượng này khiến đám cao thủ còn dục dịch muốn xông lên hoàn toàn tuyệt vọng. Có thể nói thần cảnh và dưới thần cảnh là hai khái niệm khác hẳn nhau. Thần cảnh vô địch không thể đánh bại. Tôi từ bỏ. Tôi cũng từ bỏ thôi. Trong hội trường rộng lớn, các cao thủ vương cảnh nhao nhao bỏ quyền thi đấu. Từ lúc Diệp Sung đề nghị các thế lực đứng đầu Cửu Châu cùng nhập cuộc đến nay, chỉ mới được 5 phút. Vậy mà đã có thể loại bỏ toàn bộ cao thủ dưới thần cảnh rồi. Cuộc đấu võ vốn phải diễn ra 20 tiếng, thoát cái rút ngắn chỉ còn vài tiếng, có khi chỉ còn mấy chục phút. Còn ai dám đấu nữa không? Chi hội trưởng Hồng của Hiệp hội Võ thuật đứng chắp tay giữa sàn đấu ngạo nghễ nói. Ông ta liên tục phạm sai lầm, đã bị Hoa Anh Kiệt ghi nhớ. Đây là cơ hội để ông ta lập công. Bịch một tiếng, ngay khi ông ta vừa dứt lời, một bóng người leo thẳng lên sàn đấu của ông ta. Không ai đã biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy hội trưởng Hồng như con diều bị đứt dây đánh rơi xuống sàn đấu. Mọi người đều kinh hãi. Chi hội trưởng Hồng là cao thủ thân cảnh sơ kỳ, sao lại bị đánh bại được? Đến cả Hoa Anh Kiệt cũng đứng phát dậy, ánh mắt khiếp sợ. Cao thủ vừa mới ra một đòn đánh bay chi hội trưởng Hồng có khí tức quá mạnh, đến cả lão ta cũng cảm thấy sức uy hiếp cực lớn. Không chỉ mình Hoa Anh Kiệt, các cao thủ thân cảnh của hoàng tộc cũng đồng loạt đứng dậy, vẻ mặt nghiêm trọng. Ông là ai? Hoa Anh Kiệt giận dữ nhìn cao thủ thần bí kia, lạnh giọng chất vấn. Cao thủ thần bí vừa xuất hiện, liền đánh bại chi hội trưởng Hồng, mặc một chiếc áo khoác màu đen, đầu đội mũ đen, che kín mặt. Nhưng khí thế mạnh mẽ trên người lão ta khiến mọi người hoảng loạn. Ánh mắt Dương Chấn trở nên lạnh lẽo, cũng nhìn chằm chằm cao thủ áo đen. Không biết tại sao anh cảm thấy ở lão ta có cái gì đó rất quen thuộc. Thực lực của cao thủ áo đen cực mạnh, khí tức võ thuật là thần cảnh đỉnh phong. Ở đây có rất nhiều cao thủ thần cảnh, nhưng trừ Dương Chấn và Hoa Anh Kiệt, không ai có thực lực thần cảnh đỉnh phong nữa. Cao thủ thần cảnh đỉnh phong chỉ có thể là người đứng đầu hoàng tộc, hoặc là cao thủ bí mật của hoàng tộc, hay là các cao thủ sống ẩn giật. Mặc dù hoàng tộc ngấp nghé đế thôn, nhưng cũng e ngại người từ trăm năm trước kia. Có thể nói bọn họ phái người tới tham gia cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô đã là phạm quy. Đương nhiên sẽ không dám để chủ nhân hoàng tộc tự mình tới. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một cao thủ áo đen có thực lực thần cảnh, khiến mọi người cảm thấy bị uy hiếp. Rốt cuộc ông là ai? Hoa Anh Kiệt lại hỏi, ý chí chiến đấu phun trào. Cút! Cao thủ áo đen bỗng gầm lên khiến tất cả kinh hãi. Ông muốn chết hả? Hoa Anh Kiệt là hội trưởng của Hiệp hội Võ thuật, sao có thể chịu nổi sự sỉ nhục này? Lão ta lập tức lao thẳng về phía cao thủ áo đen. Cao thủ trên các sàn đấu khác cũng nhìn sang vẻ mặt nghiêm trọng. Bịch một tiếng, một giây sau, Hoa Anh Kiệt nhảy lên sàn đấu, tung đấm tấn công cao thủ áo đen. Mọi người sợ hãi chứng kiến cao thủ áo đen cũng vung nắm đấm chống đỡ. Đồng thời một khí thế kinh người từ sàn đấu càn qua quét bốn phía. Sàn đấu vô cùng cứng rắn bắt đầu xuất hiện vết nứt. Bịch một tiếng, ngay sau đó tiếng động thật lớn vang lên, sàn đấu vỡ nát. Cao thủ áo đen và Hoa Anh Kiệt đều đứng trên mặt đất. Lúc này mọi người không một ai chú ý tới, gián đấu đã bị hủy, không thể đấu võ được nữa. Tất cả đều dán mắt lên người cao thủ áo đen và Hoa Anh Kiệt. Chuyện đến nước này, gián đấu đã trở nên vô nghĩa, chỉ còn trận đấu võ thuật đúng nghĩa. Giết! Hoa Anh Kiệt gào lên, thực lực thần cảnh đỉnh phong bộc phát, chèn ép về phía cao thủ áo đen. Hai người đều là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, cuộc chiến lập tức bắt đầu. Các cao thủ vương cảnh vây quanh quan sát, chỉ cảm thấy trái tim cũng rung động theo từng đòn công kích của hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Các cao thủ thần cảnh ở 9 sàn đấu còn lại đều xa sầm mặt, phần lớn bọn họ đều là thần cảnh trung kỳ và hậu kỳ. Dù chỉ quan sát cũng vẫn cảm nhận được áp lực đè nặng như núi, đừng nói là giao đấu với hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong thực thụ. Cao thủ thần cảnh đỉnh phong chưa xuất hiện, còn ai có tư cách tranh giành quán quân? Bịch một tiếng, bỗng Hoa Anh Kiệt bị một đòn của cao thủ áo đen đánh bay, đâm thẳng vào một sàn đấu khác. Giờ phút này tất cả đều sợ ngây người nhìn chằm chằm cao thủ áo đen. Không chịu nổi một đòn, cao thủ áo đen cười lạnh nhìn các cao thủ thân cảnh trên 9 sàn đấu còn lại, chỉ vào từng người. Các người cùng lên đi. Cái gì? Lão ta muốn một mình khiêu chiến 10 cao thủ thân cảnh ư? Lão thật điên rồi sao? Thật sự coi mình là vô địch thiên hạ à? Dù lão ta là cao thủ thân cảnh đỉnh phong cũng đâu có thể nào đối phó với được cả 10 cao thủ thân cảnh cùng lúc được. Đám cao thủ vương cảnh đều sợ chết khiếp. Người của hoàng tộc cũng có cảm giác như vậy. Còn Dương Chấn lại cao mày. Đương nhiên anh cảm nhận được thực lực của người cao thủ áo đen này cực kỳ khủng bố. Dù cùng là cao thủ thân cảnh đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu lại vượt xa các cao thủ thân cảnh đỉnh phong bình thường. Sợ là 10 cao thủ thân cảnh đồng loạt ra tay cũng chưa chắc đánh bại một mình ông ta. Anh không quan tâm sự sống chết của các cao thủ thân cảnh hoàng tộc, chỉ lo lắng cho Vương Chiến. Cao thủ áo đen đã dám khiêu chiến cả 10 cao thủ thân cảnh, đương nhiên là có lòng tin sẽ giành chiến thắng. Chết tiệt! Hoa Anh Kiệt cũng bò lồm cồm dậy, bộ dạng thê thảm không còn giống một hội trưởng của Hiệp hội Võ Thuật. Sắc mặt lão ta tràn đầy dữ tợn, bị đánh bại trước mặt mọi người chính là nỗi nhục lớn nhất của lão ta. Nói đúng hơn, lão ta đã thua trận. Sàn đấu ban đầu của lão ta đã bị phá hủy, nhưng vừa rồi lão ta lại bị cao thủ áo đen đánh bay ra một sàn đấu khác. Như vậy khác gì đã thua cuộc. Nhưng lão ta vẫn không hề có ý định rời khỏi, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm cao thủ áo đen. Cao thủ áo đen không thèm nhìn lão ta, dường như lão ta có tham chiến hay không cũng không quan trọng. Vậy thì bọn tôi chỉ có thể liên thủ. Đúng lúc này, cao thủ của hoàng tộc họ Long bỗng lên tiếng. Tuy những người khác không nói gì, nhưng đều đang đợi người nói ra câu này. Thực lực của cao thủ áo đen quá khủng bố, trừ khi bọn họ liên thủ với nhau, nếu không sẽ không có một chút phần thắng nào. Giết! 10 cao thủ cùng xông lên. Cao thủ áo đen nhếch môi cười lạnh, xòe 10 ngón tay hét lớn. Biến! Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.